Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 294, kế hoạch đâm chết Lương Ca A. Góc truyện audio.com. Bác Ba đạo phòng tuần bộ. Trần Chính tự mình dò hỏi ba tên tinh thần tiểu hỏa. Tên, tuổi tác, giới tính, quê quán, công tác, từ trái sang phải lần lượt bàn giao. Ngoài cùng bên trái tinh thần tiểu hỏa cái thứ nhất tự giới thiệu mình. Ta tên Trần Đông, 18 tuổi, nam, Bắc Hà người, hiện nay không có công tác. Trung gian tinh thần tiểu hỏa cùng bên trái tinh thần tiểu hỏa xem ra giống nhau đến mấy phần. Ta tên Trần Hạ, 20 tuổi, nam, Bắc Hà người, không nghề nghiệp, Trần Chính trên đường đánh gãy. Hai người các ngươi là quan hệ gì? Trần Hạ đáp lại, ta là hắn ca ca, đường ca, thân ca. Trần Chính lần thứ hai dò hỏi. Trần Hạ đáp lại nói, thân ca, ngươi nói một chút tình huống của chính mình. Trần Chính nhìn về phía cuối cùng bên phải tinh thần tiểu hỏa. Cuối cùng bên phải tinh thần tiểu hỏa đàng hoàng đáp lại. Ta lưu lỗi, 21 tuổi, nam, Bắc Hà người, hiện nay ở xe gắn máy sửa chữa kỹ thuật điếm công tác. Các ngươi tại sao muốn tự thú? Trần Chính lần thứ hai dò hỏi. Ba cái tinh thần tiểu hỏa ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng do lớn tuổi nhất lưu lỗi đáp lại. Nếu như chúng ta nói rồi, các ngươi có thể để bảo vệ chúng ta sao? Chúng ta là cảnh sát, chức trách chính là bảo vệ dân chúng. Trần Chính nói rằng, lưu lỗi hít sâu một hơi. Hắn chủ động dò hỏi. Xin hỏi đến từ Tây Sơn Cổ Đức Văn có phải là phát sinh tình huống ngoài ý muốn? Hà, Trần Chính nhíu mày. Các ngươi làm sao mà biết? Này một cái vụ án tình huống cụ thể đã phong tỏa. Chỉ có hạt nhân nhân viên có thể kiểm tra. Này ba cái tinh thần tiểu hỏa khẳng định không thể biết vụ án tình huống cặn kẽ. Chúng ta trước cho hắn đánh hơn 10 điện thoại. Hắn đều không có tiếp nghe. Đồng thời chúng ta phát hiện có người đang theo dõi giám thị chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta cảm thấy có vấn đề. Lưu lỗi giải thích nói. Trần đang phát hiện hai cái điểm mù. Số 1, bọn họ tại sao cùng Cổ Đức Văn có liên hệ? Thứ 2, tại sao có người giám thị bọn họ? Dù sao chỉ là ba cái tinh thần tiểu hỏa mà thôi. Còn có hai cái là không việc làm loại kia tinh thần tiểu hỏa. Có cái gì theo dõi giám thị giá trị sao? Sự việc ra khác thường ắt sẽ có yêu. Các ngươi cùng Cổ Đức Văn nhận thức. Trần Chính dò hỏi. Lưu lỗi trầm mặc lại. Trần Đông có chút nóng nảy nói rằng. Lỗi ca, người nói à, Trần Hạ cũng mở miệng nói. Lỗi ca, người nói đi, mới vừa tình huống người cũng nhìn thấy. Chúng ta bị người theo dõi giám thị. Đối phương vừa nhìn liền không dễ trêu. Chúng ta muốn biết Cổ Đức Văn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lưu lỗi đưa ra yêu cầu của chính mình. Nếu như ngươi nói cho chúng ta tình huống cụ thể, chúng ta liền không hề bảo lưu nói cho ngươi. Chúng ta biết đến tất cả sự tình. Trần Chính không có lập tức đáp ứng. Ở Trần Chính trần chờ thời điểm, lưu lỗi tiếp tục nói. Kỳ thực các ngươi cái gì cũng không nói. Chúng ta cũng đoán được tình huống. Cổ Đức Văn nên chết rồi chứ? Trần Chính ánh mắt bắt đầu ác liệt. Ngươi tại sao muốn như vậy suy đoán? Trần Chính dò hỏi. Đương nhiên là Cổ Đức Văn muốn hại người. Sau đó bị người ta biết ngược lại giải quyết hắn chứ? Lưu lỗi nói ra bản thân suy đoán. Trần Chính trên căn bản đoán được tình huống. Nhưng hắn cần chứng cứ. Ngươi đoán được không sai. Cổ Đức Văn đã chết rồi. Buổi trưa hôm nay ra tai nạn xe cổ. Bác Ba đạo ngã tư đường. Trực tiếp bị một chiếc. Trần Chính chưa nói xong. Lưu lỗi liền nói tiếp. Bị một chiếc màu đỏ Ferrari 812 Super Fast đâm chết. Lưu lỗi nói tiếp. Quả thế, Trần Chính trong lòng cảm thán. Nói một chút tình huống của các ngươi. Trần Chính dò hỏi, chúng ta cùng Cổ Đức Văn ở một hồi xe gắn máy chạy sơn trong hoạt động nhận thức. Người này ra tay xa hoa, Chúng ta rồi cùng hắn thành hồ bằng cầu hữu. Lưu Lỗi giải thích nói. Ngày hôm nay sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ. Thiên đều chưa hề hoàn toàn lượng thời điểm. Người này lén lén lút lút tìm tới chúng ta. Biểu thị đồng ý cho chúng ta 150 vạn. Để chúng ta va một người. Tốt nhất là trực tiếp đâm chết hắn. Lưu Lỗi nói. Trần Chính trực tiếp lấy điện thoại di động ra biểu diễn một tấm an toàn quản chế video ghi chép tiệt đồ. Trong đó quay chụp người chính là An Lương. Người này chứ? Trần Chính dò hỏi. Lưu Lỗi không có phủ nhận. Là hắn. Người này ở Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn. Cổ Đức Văn cho chúng ta cung cấp một chút tư liệu. Bao quát hắn tỏa giá là màu đỏ Ferrari 812 Superfast. Dựa theo tình huống bây giờ xem ra, Cổ Đức Văn không chỉ chưa hề đem đối phương đánh chết. Trái lại bị đối phương phát hiện, cho nên mới có người tìm hiểu nguồn gốc bắt đầu giám thị chúng ta. Sợ là chúng ta cũng phải xui xẻo rồi chứ. Lưu Lỗi lòng tràn đầy lo lắng nói. Trần Chính nhắc nhở, vì lẽ đó các ngươi thừa nhận bắt cóc giết người thất bại rút. Lưu Lỗi cười khổ. Chúng ta ngoại trừ thừa nhận còn có những biện pháp khác sao? Chúng ta mới vừa liền nói. Hiện tại đã có người đang theo dõi giám thị chúng ta. E sợ bước kế tiếp chính là Cổ Đức Văn như thế xuống sân chứ. Trần Đông nói khẳng định. Ta hoài nghi cái kia An Lương cũng muốn giết chết chúng ta. Cảnh sát đại ca, chúng ta không có nói láo. Xin giúp chúng ta một chút. Trần Hạ nói rằng. Giết người thất bại phán bao nhiêu năm rồi? Quá mức chính là 10 năm. Không nữa tự thú. Bọn họ liền muốn nguội chứ. Các ngươi có chứng cớ gì chỉ về cái kia An Lương sao? Nói thí dụ như chứng minh hắn đối với Cổ Đức Văn ra tay. Hoặc là chứng minh hắn hội đối với các ngươi ra tay. Trần Chính hy vọng xa vời nói. Ba người đồng thời lắc đầu. Lưu Lỗi giải thích đạo. Chúng ta căn bản không quen biết An Lương. Chúng ta là chuẩn bị giúp Cổ Đức Văn đâm chết An Lương. Trần Chính hy vọng thất bại. Cách chương.